ta là chính thê của chàng. Chương 99, góc truyện audio.com. Tới gần cuối năm, Sở Lăng Húc càng thêm bận, Tiết U Nhiễm cũng không rảnh rỗi, bắt đầu giúp Sở Thạch và Sở Mộng Văn làm móng nền tảng. U Nhiễm, cháu nói xem nha, đầu Mộng Văn kia có quá phận hay không chứ? Nãi nãi và nương cháu tân tân khổ khổ vì nàng tìm hiểu nhân gia, nàng ai cũng chướng mắt. Mắt sao lại cao như vậy, cũng không biết là dạng người gì mới làm nó hài lòng. Sở nãi nãi than thở, Sở phu nhân cũng sầu mi khổ kiếm. Chuyện này cũng không thể trách Mộng Văn, ba vị huynh trưởng nhà mình đứng phía trước nam tử bên ngoài sao bì được. Tiết U Nhiễm lấy lời hay dỗ Sở nãi nãi và Sở phu nhân. Cháu đứa nhỏ này, nào có người so sánh như vậy. Nghe xong lời Tiết U Nhiễm, Sở nãi nãi và Sở phu nhân đều bật cười ra tiếng. Cái này là không phải là không tự chủ được lấy ra so sánh sao? Ai bảo nãi nãi và nương đều biết cách dạy như vậy? Ở chung với người Sở gia lâu, Tiết U Nhiễm nói lời tâng bốc tuyệt không đỏ mặt. Tốt lắm, U Nhiễm mà nói thêm gì nữa bà già như ta cũng phải đỏ mặt mất. Tiểu vương gia mới là nhân tài tuấn kiệt hiếm có, cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện so với. Sở nãi nãi cười ha ha trả lời. Nương, bây giờ cũng không thể gọi là tiểu vương gia, phải gọi đại tướng quân. Sở phu nhân cười khẽ sửa chữa. Đúng đúng, không phải tiểu vương gia, là Tiết đại tướng quân. Sở nãi nãi liên tục nói đúng. Nãi nãi, nương, U Nhiễm cũng thừa nhận gia huynh không tệ. Đáng tiếc trong nhà đã có đại tẩu trưởng công chúa Chi Thư đạt lễ, Mộng Văn chỉ có thể tìm phu quân khác thôi. Tiết U Nhiễm nháy mắt mấy cái, vẻ mặt tiếc hận. Cháu đứa nhỏ này trêu ghẹo nãi nãi và nương phải hay không? Đừng nói đại tướng quân đã thành thân, cho dù chưa thành thân, Mộng Văn của chúng ta cũng trèo không nổi. Chỉ cái tính tình đơn thuần này của Mộng Văn, sao có thể quản tốt một cái phủ to như thế? Nhắc đến tính tình của cháu gái mình, trong lời nói của Sở nãi nãi không phải không có bất mãn. Nãi nãi và nương muốn vì Mộng Văn chọn một phu quân như thế nào? Tiết U Nhiễm bắt đầu dò xét ý tứ của Sở nãi nãi và Sở phu nhân. Nào có nhiều yêu cầu như vậy, cũng chỉ cần gia cảnh giàu có, biết đau người là tốt rồi. Sở phu nhân tiếp lời, khẽ thở dài. Nếu là trên không có cha mẹ chồng cần hầu hạ, dưới không có đệ muội cần quan tâm, thì như thế nào? Nghĩ đến Sở Thạch lẻ loi một mình, Tiết U Nhiễm hỏi. Lẻ loi một mình sao? Cũng không tệ, có thể ở rể. Như vậy Mộng Văn sẽ không cần rời khỏi Sở gia, Sở phu nhân gật gật đầu. U Nhiễm đã có nhân tuyển. Sở nãi nãi ánh mắt híp lại, nghiêm túc hỏi. Ở rể là không thể, dù là Sở gia sản nghiệp nhiều, cũng không thể rơi vào trong tay người ngoài. Nãi nãi, không phải ở rể. Trong tay người kia còn có không ít bạc tồn, muốn tìm một nàng dâu an an ổn ổn sống. Nhớ lại trưởng công chúa đại tẩu đã từng nhắc qua ở rể có rất nhiều phiền toái, Tiết U Nhiễm giải thích nói. Việc ở rể này Mộng Văn cũng cực không đồng ý. Sở Thạch dù sao cũng là hạ nhân Sở gia, đột nhiên trở thành con rể Sở gia, tóm lại có rất nhiều xấu hổ. Sở nãi nãi lập tức được an định tâm hoàn, yên lòng tiếp tục hỏi. Nhân phẩm như thế nào? Tốt nhất vẫn nên gặp một lần. Sở phu nhân đi theo yêu cầu. Không nhìn thấy người thế nào cũng không yên tâm. Tiết U Nhiễm cười thắt nút nói. Nghe nói người nọ đã mua một tòa nhà ở Tuyên Thành. Tuy rằng không lớn, nhưng cũng đủ nuôi Mộng Văn trồng hoa, ngắm cá tản bộ. Đến lúc đó Sở gia chúng ta lại, góc truyện audio.com, thêm mấy nha hoàn bà tử vào của hồi môn, cuộc sống của Mộng Văn tất nhiên sẽ không kém hơn ở nhà. Hẳn là cần phải vậy, trong nhà hạ nhân đều biết rõ tìm người bên ngoài sợ là sẽ không được vừa ý như vậy. Theo lời Tiết U Nhiễm nói, Sở phu nhân đã bắt đầu nghiêm túc suy xét. U Nhiễm, người này nghe qua quả thật không tệ, nhưng là không thể trực tiếp đồng ý. Nhà đầu Mộng Văn kia ngày thường thì tốt, gặp gỡ chuyện cả đời này, bướng bỉnh cực kỳ. Muốn con bé đáp ứng, khó. Sở nãi nãi lại không lạc quan như Sở phu nhân. Chọn nhiều nhà như vậy đều bị Mộng Văn phủ quyết, lần này sao có thể thuận lợi như vậy. Nãi nãi, nương, Mộng Văn cũng không còn nhỏ, hôn nhân đại sự cũng không thể toàn bộ đều dựa vào tiểu tâm tư của nàng đúng không? Nữ nhi gia cũng không phải không có lúc khẩu thị tâm phi. Tiết U Nhiễm đương nhiên sẽ không nói mối hôn sự này là chính Mộng Văn cầu tới. Cô nương chưa xuất giá, khuê danh quan trọng nhất, cho dù là trưởng bối nhà mình cũng vẫn không thể nói. Đúng vậy, nhân gia tốt tự nhiên không thể từ tính tình của nàng đến. Nghĩ đến mấy lần trước Mộng Văn kháng cự, Sở nãi nãi có chút đau đầu. Nếu thật sự là người trong sạch cho dù Mộng Văn không đồng ý cũng phải gả. Sao có thể vòng vo thuận theo ý của nàng, mặc nàng hồ nháo. Sở phu nhân cũng là bụng đầy bất mãn, việc hôn nhân này nói vài tháng, cũng đã kéo dài vài tháng. Khuê nữ nhà ai giống như mộng văn nhà bà kéo đến kéo đi, chọn đến chọn đi. Vốn cũng không sợ nàng chọn, nhưng chọn nhiều thị phi cũng nhiều. Toàn bộ Tuyên Thành đều biết Tứ tiểu thư Sở gia không dễ sống chung, nhà nào trong sạch còn dám muốn. Nghĩ tới Mộng Văn nhiều lần hiên ngang lẫm liệt thề sống chết không gả Tiết U Nhiễm không phúc hậu, ở trong lòng cười trộm một lát, lập tức ra vẻ nghiêm túc nói. Thật ra nhân tuyển này là phu quân đưa ra, có điều châm trước vẫn là cần nãi nãi và nương suy xét nhiều hơn. Húc tiểu tử đưa ra, người nọ nhân phần nhất định là không có vấn đề, cũng không biết là công tử nhà ai. Từ trước đến nay Sở nãi nãi thập phần tín nhiệm mắt nhìn người của cháu trai mình. Nghe nói là Sở Long Húc chọn, vội vàng tìm hiểu ra thế bối cảnh người nọ. Húc Nhi đưa ra, nói vậy người nọ nhất định sẽ không kém. U Nhiễm, rốt cuộc là công tử nhà ai? Sở phu nhân cũng là vẻ mặt đồng ý, chỉ biết lôi Sở Ngốc tử ra nhất định sẽ thành công. Tiết U Nhiễm giọng điệu có hãnh diện nói. Chính là công tử Sở gia chúng ta. Cái gì? Sở nãi nãi và Sở phu nhân quá sợ hãi, vẻ mặt khiếp sợ. Trừ bỏ ba huynh đệ Sở Lăng Húc, Sở gia ở đâu ra công tử? Trong lòng biết không nên dừng lại, Tiết U Nhiễm ngượng ngùng le lưỡi, trấn an nói. Phu quân nói chính là Sở Thạch. Sở nãi nãi và Sở phu nhân cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, chấn kinh vươn tay vỗ vỗ ngực. U Nhiễm, về sau đừng dừng ở chỗ mấu chốt của câu chuyện. Thực sự dọa nãi nãi và nương rồi. U Nhiễm biết sai, Tiết U Nhiễm vội vàng bày ra sắc mặt thành khẩn, cúi đầu nhận sai. Kinh hách này quả thật có chút dọa người. Bị Tiết U Nhiễm hù dọa, người nọ là Sở Thạch ngược lại không khiếp sợ lắm. Sở nãi nãi và Sở phu nhân trầm tư hồi lâu, đắn đo nói. Sở Thạch và Mộng Văn. Sở Thạch và Mộng Văn nhận thức nhiều năm, quan hệ thân mật, Mộng Văn gả qua sẽ không xa lạ. Sở Thạch cũng coi như hiểu rõ, cũng không cần quá mức lo lắng hắn sẽ khi dễ Mộng Văn. Phu quân nói trước khi Sở Thạch đến Sở gia cũng từng là một vị công tử thế gia, gia cảnh giàu có. Góc truyện audio.com, chính là sau này gia gặp biến đổi lớn, cơ duyên xảo hợp gặp được phu quân, thế này mới đi đến Sở gia. Tiết U Nhiễm đưa ra lý do thoái thác đã sớm cùng Sở Lăng Húc thương lượng tốt. Thật ra bọn họ cũng không nói dối, Sở Thạch quả thật từng là công tử thế gia, cũng quả thật là gia gặp biến đổi lớn, có điều cơ duyên xảo hợp này là sau khi Sở Thạch gia nhập Hàn Tinh Các. Hóa ra là như vậy, trách không được Sở Thạch xử sự với người không bằng Sở Bạch, ngược lại vô cùng lạnh lùng. Ngẫm lại tính tình của Sở Thạch, Sở nãi nãi tỉnh ngộ. Đúng, Sở Thạch cũng không biết lấy lòng người khác, vẻ mặt vui cười. Húc Nhi cũng thật là, sao có thể để Sở Thạch làm hạ nhân? Sở gia còn không nuôi nổi một Sở Thạch sao? Lần đầu tiên nghe nói lai lịch của Sở Thạch, Sở phu nhân cảm thán nói. Muốn một sát thủ lấy lòng người, vẻ mặt vui cười. Tiết U Nhiễm không nói một lời, mở miệng giúp phu quân nhà mình nói chuyện. Là tự Sở Thạch không muốn ăn cơm không trả tiền, tất cả dĩ vãng đều đã qua đi, tay làm hàm nhai mới là nam tử nên làm đúng không? Nghĩ Sở Thạch gia gặp biến đổi lớn, còn lưu lạc đến Sở gia làm hạ nhân, Sở nãi nãi và Sở phu nhân cũng không có quá nhiều truy cứu chuyện cũ. Đã lựa chọn cải danh đổi họ, sợ là kiếp nạn rất lớn thôi. Nghĩ vậy, khúc mắc về thân phận hạ nhân của Sở Thạch trong lòng hai người cũng theo đó biến mất. Lại nghĩ tới lời nói phía trước của U Nhiễm, hỏi. Sở Thạch mua nhà rồi hả? Dạ, phu quân nói trước đây Sở Thạch không có dự định thành gia, trong nhà lưu lại bạc vẫn luôn không động tới. Thời gian trước rời đi chính là về nhà cũ lấy bạc. Sở Thạch quả thật phải đi lấy bạc, có điều nhà cũ này chính là Hàn Tinh Các. Sở nãi nãi và Sở phu nhân liền không lại hỏi nhiều, bắt đầu thì thầm tranh luận thiệt hơn. Tiết U Nhiễm cũng không sốt ruột, ngồi yên nghe hai người thương lượng, thỉnh thoảng xen vào một hai câu. Chuyện của Sở Thạch và Mộng Văn cứ như vậy mở ra trước mặt người Sở gia. Đúng lúc mừng năm mới, có lẽ là không khí vui mừng cảm nhiễm Sở nãi nãi và Sở phu nhân. Khi biết Mộng Văn không kháng cự như lúc trước, hai người cũng ngầm đồng ý. Sở lão gia lựa chọn phủi tay. Việc hôn nhân của nhi nữ con trai cộng con gái, ông cũng không cần thần bằng Sở nãi nãi và Sở phu nhân, vẫn là không trộn lẫn vào thì tốt hơn. Còn Sở Diệp Triển và Sở Kinh Chiết thì trực tiếp đi tìm Sở Thạch. Sau một phen giao thiệp, hai huynh đệ vừa lòng rời đi, không lại nhúng tay vào việc này. Sở Lăng Húc và Tiết U Nhiễm không phát biểu ý kiến gì, duy trì thái độ khoanh tay đứng xem. Đương sự Mộng Văn thay đổi khuôn mặt u sầu lúc trước, lại lần nữa vui vẻ. Về phần Sở Thạch vẫn mặt lạnh như trước, có điều nhìn kỹ cũng thấy nhu hòa hơn trước. Sở gia cứ như vậy vui vẻ hòa thuận trôi qua đêm thất tịch năm Tuyên Nguyên 11, nghênh đón mùng 1 đầu năm Tuyên Nguyên 12. Khi tin tức Tiết Vương gia ngã xuống truyền đến, Tiết U Nhiễm đang ôm Sở Quân Ước mỉm cười nhìn Sở Nãi Nãi và Sở Phu Nhân giúp nàng chuẩn bị quà tặng khi trở về nhà mẹ đẻ ngày mùng 2. Thân mình run lên, cả người cứng đờ. Làm sao có thể, phụ thân đang lúc tráng niên, thân mình vững vàng, sáng sủa, làm sao có thể đột nhiên gặp chuyện không may. Thấy U U hoàng thần, Sở Lăng Húc vội vàng ôm Sở Quân Ước giao cho Sở Phu Nhân ôm kéo U U đi thẳng đến Tiết Vương Phủ. Khi đến Tiết Vương Phủ bình tĩnh trong dĩ vãng không còn tồn tại nữa, đè nén khẩn trương. Chờ ở, góc chuyện audio.com, ngoài cửa chính là Tôn Ma Ma bên người trưởng công chúa Tiết U Nhiễm trong lòng còn tồn may mắn ầm ầm sụp xuống, chuyển thành lạnh băng thật sâu. Tôn Ma Ma hướng Tiết U Nhiễm và Sở Lăng Húc cúi chào xong, dẫn bọn họ đến viện Tiết Vương Phi. Trên đường, Tôn Ma Ma đem sự tình tỉ mỉ nói một lần. Tiết Vương Phủ cơm đêm tất niên là Vương gia, Vương Phi, Tiểu Vương gia và trưởng công chúa bốn người ăn. Nhị phu nhân vốn không có tư cách lên bàn, tất nhiên là không xuất hiện. Vốn vui vẻ hòa thuận ấm áp lại xuất hiện vết rách khi canh ngọt xuất hiện. Trưởng công chúa thân mình nặng, Tiểu Vương gia từ sớm liền bồi trưởng công chúa về phòng. Khi canh ngọt đưa đến chỉ có hai bát, nhị phu nhân tự tay bưng lại. Dù sao cũng là đêm tất niên, Vương Phi tuy rằng bất mãn nhưng cũng không đuổi nhị phu nhân đi, lập tức đặt canh ngọt lên bàn liền không để ý tới. Tiết Vương gia không thích đồ ngọt tự nhiên cũng không lập tức uống. Chỉ riêng nhị phu nhân không thức thời cũng không lui ra, đứng một lúc lâu mới rời đi. Hai chén canh để lâu bị lạnh, Vương Phi liền bảo người bưng xuống. Đêm đã khuya, khi Vương gia và Vương Phi đứng dậy trở về phòng, nhị phu nhân lại xuất hiện lần nữa, còn bưng đồ ăn khuya tới. Vương Phi nhắm mắt làm ngơ, không nói một lời. Vương gia thì trực tiếp mở miệng đuổi người. Ai ngờ nhị phu nhân khóc sướt mướt ép buộc không thôi. Vương gia nghĩ đuổi đi cho xong chuyện, liền nhận một bát canh trong đó ăn khuya. Nhị phu nhân cũng không chịu bỏ qua, la hét Vương Phi cũng phải ăn. Vương Phi triệt để phiền, phủi tay chạy lấy người. Vương gia thấy tình huống như vậy cũng không tiếp tục để ý tới nhị phu nhân còn khóc nháo, đuổi theo. Sau đó đâu, phụ vương tại sao lại ngã xuống? Chẳng lẽ là ăn khuya, Tiết U Nhiễm vẻ mặt hoảng sợ tay chân lạnh run. Nếu là nhị phu nhân hạ độc, bà ta độc không chỉ phụ vương, còn có mẫu phi. Chính là mẫu phi không để ý tới bà ta mà thôi. Vương gia đêm qua một mình nghỉ ngơi trong phòng bên cạnh phòng vương phi. Sáng sớm không thấy vương gia thức dậy, vương phi liền phái người tiến đến hầu hạ rửa mặt. Ai biết cửa phòng khép chặt bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Cảm giác sự tình không thích hợp, vương phi sai người phá cửa vào. Sau đó liền nhìn thấy vương gia sắc mặt xanh đen nằm ở trên giường, chẳng biết hôn mê từ lúc nào. Thấy Ninh An công chúa sắc mặt tái nhợt, Tôn Ma Ma trấn an nói, các thái y trực trong cung hôm nay đều qua đây, đang giúp vương gia khám bệnh. Cách chương.